Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cuồng loạn anh biến cảnh lão tổ. Lăn ra đến, đừng ở này trốn trốn tránh tránh. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới này vân tiêu trên người. Hắn quay người hướng về phía sau lưng địa phương hét lớn. Cái này vân tiêu trên người là anh biến cảnh cao thủ. Người này xuất hiện. Hắn vậy mà còn có một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Giống như là bị rắn độc cho để mắt tới một dạng. Điều này nói rõ. Trong bóng tối còn có một cái anh biến cảnh cao thủ ẩn núp. Gia hỏa này chuẩn bị đánh lén hắn. Đoạn Lăng Phong mạnh đại thần niệm cẩn thận tìm kiếm mấy lần. Hắn liền phát hiện ở phía sau có anh biến cảnh cao thủ ẩn núp. Chỉ là khí tức có chút lơ lửng không cố định. Hắn còn không có triệt để đem khóa chặt. Nhanh, mau mời lão tổ tới. Tề Tứ Hải nghe được Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hướng về phía hộ vệ bên người là hét lớn. Nơi này hẳn là có hai tên anh biến cảnh cường giả. Nếu là không mời Tề gia lão tổ đến đây. Hắn không có bao nhiêu nắm chắc có thể từ anh biến cảnh trong tay cường giả cứu người. Tại không ra, có phải hay không phải chờ đợi ta đưa ngươi cho bắt tới. Đoạn Lăng Phong thấy đối phương bất vi sở. Động, không có chút nào thò đầu ra ý tứ. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Bên ngoài địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là núp trong bóng tối lực lượng. Cái này giống như là bị một con rắn độc cho để mắt tới một dạng. Đoạn Lăng Phong không có thể phát huy nó phải có chiến lực. Đã ngươi không nguyện ý đi ra, liền để ta đưa ngươi cho bắt tới đi. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Tiếp theo là giơ tay lên. Từng trương hỏa diễm phù hướng về kia tản ra âm lãnh khí tức địa phương bão tố bắn đi. Hừ, tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện lão phu? Hừ lạnh một tiếng từ này trùng thiên trong ngọn lửa lao ra. Thiên hùng trên người. Tề Tứ Hải kinh hô, suy đoán trở thành hiện thực, cái này khiến hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Hai tên anh biến cảnh cường giả, nếu là Đại La Hoàng triều người không xuất thủ lời nói, bọn họ không có chút nào phần thắng. Tề Tứ Hải, nhường ra Ma Tha Vương quốc, từ bỏ chống lại, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Thiên hùng trên người lộ diện một cái, hắn liền hướng về phía Tề Tứ Hải quát lớn. Lão cẩu, ngươi lâm chung di ngôn nói xong sao? Nếu là nói dứt lời, ngươi có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong hướng về phía ngày đó hùng trên người quát lớn. Không vì cái gì khác, gia hỏa này cho hắn nguy hiểm lớn nhất. Gia hỏa này, so kia cái gì vân tiêu trên người muốn nguy hiểm nhiều. Một cái là vừa qua khỏi trung niên, một cái là tuổi già, quanh thân khí huyết khô cạn. Trên thân hiện ra một cỗ tử khí, khẳng định là trung niên nhân kia nếu là mạnh, tiểu súc sinh, sinh hoạt không kiên nhẫn, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thiên hùng trên người là lạnh hừ một tiếng đã ám toán không? Vậy liền quang minh chính đại đem đánh giết tốt, nếu là Đại La Hoàng triều sử giả không có đến cái này Ma Tha Vương quốc. Hắn vân tiêu đường thiên hùng trên người sẽ là Ma Tha Vương quốc đệ nhất nhân. Anh biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu là đăng cho hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ. Cũng là trùng kích hóa thần cảnh cũng không phải là không được. Đưa ta lên đường, liền các ngươi cũng xứng, còn là các ngươi hai cái đồng loạt ra tay. Không phải vậy, các ngươi là không có chút nào thời cơ. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn mặt lộ vẻ khiêu khích thần sắc. Đối với cái này anh biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên hùng trên người. Nếu là hắn không có diệt thần phù lời nói, hắn hội cảm giác núi lớn áp lực. Nhưng là bây giờ nha, bọn gia hỏa này, thực lực tại mạnh, chỉ cần không phải đạt tới hóa thần cảnh, chẳng qua là một chương diệt thần phù sự tình. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tài đại khí thô, cái này diệt thần phù dùng xong liền dùng xong, lấy hắn thân ra. Đủ để mua cái mấy chục tấm. Một lượng mở đầu không tính là gì. Tiểu tử, không biết thực lực ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Vân tiêu trên người cảm giác mình bị vũ nhục. Đoạn Lăng Phong vậy mà không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng, giơ tay lên, một cái pháp lực đại thủ hướng về Đoạn Lăng Phong vỗ tới. Hai người các ngươi đầu lão cẩu vẫn là cùng lên đi. Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp, rất dễ dàng liền tránh đi đối phương công kích. Hai người nghe vậy là nhìn nhau, hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Đoạn Lăng Phong tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ có toàn lực bạo phát tài năng đuổi kịp. Đoạn Lăng Phong mục tiêu là đem hai người tụ tập cùng một chỗ. Côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, mấy lần thác thân, thân thể hai người giao nhau cùng một chỗ. Chết, nhìn thấy hai người không hẹn mà gặp, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, giơ tay lên, lập tức, một chương diệt thần phù liền hướng hai người ném đi. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, ngày đó hùng thân thể người rách tung tóe máu me khắp người, khí tức có chút uể oải. Cái này tiếng kêu thảm thiết là từ trong miệng hắn truyền đến đi ra. Về phần này Vân Tiêu trên người làm theo là phi thường biệt khuất. Một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra liền bị xử lý. Không phải bình thường thảm a, lão già kia, cái này diệt thần phù vậy mà không có thể đem ngươi diệt đi. Đoạn Lăng Phong chỉ nghe được một đạo băng lãnh hệ thống âm thanh. Hắn biết, có một người bị xử lý. Ban đầu Đoạn Lăng Phong coi là có thể đem ngày đó hùng trên người cho xử lý. Không nghĩ tới ngày này hùng trên người không có bị xử lý. Thực lực kia yếu Vân Tiêu trên người đến là bị xử lý. Mà lại là tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra loại kia. Chết có thể nói là không bình thường biệt khuất. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Thiên hùng trên người mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong sẽ có dạng này đại sát khí. Hắn nếu không có dị bảo hộ thể, còn có tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn trốn đến Vân Tiêu trên người sau lưng. Không phải vậy, một kích này liền đem bọn hắn đều cho xử lý. Đang nghĩ đến này diệt thần phù bộc phát ra hủy diệt chi quang. Thân thể của hắn còn đang run rẩy. Hắn đây là từ trong quỷ môn quan đi một chuyến. Lão cẩu, vừa rồi diệt không xong ngươi, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, thân thể nhất động, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, hướng về kia thiên hùng trên người đánh tới. Không phải đâu, cách đó không xa Tề Tứ Hải nhìn thấy ngày đó hùng trên người sau khi xuất hiện. Hắn coi là, cuộc chiến đấu này sẽ phi thường thảm liệt. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, chẳng qua là vừa đối mặt công phu, ngày này hùng trên người liền bị trọng thương. Này Vân Tiêu trên người trực tiếp bị xử lý, không có cái gì lưu lại, nhất kích hạ liền bị đánh thành cặn bã. Đây là cái gì phù triện, uy lực vậy mà dạng này lớn, anh biến cảnh lão tổ vậy mà có thể tùy tiện diệt sát. Tề Tứ Hải nhìn thấy bên mình nhân mã không phế bất luận cái gì chút sức lực liền lấy được tính áp đảo thắng lợi, hắn nhịn không được kinh hô. Muốn là như thế này phù triện có thể nhiều đến mấy chương lời nói. Cái này anh biến cảnh lão tổ tính là thứ gì? Đây mới là trung cực đại sát khí a. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Đoạn hồn đao pháp nhất đao bổ ra. Trong nháy mắt, ngày đó hùng trên người liền bị đánh bay. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn là ngày này hùng trên người thực lực mạnh phi thường, không phải mạnh, là gia hỏa này trên người có một kiện quy giáp. Nếu là không có cái này quy giáp lời nói, ngày này hùng trên người trực tiếp liền sẽ giống này Vân Tiêu trên người một dạng bị đánh thành cho bụi. Tại đến, hôm nay ta cũng không tin, hội không phá nổi ngươi ô quy xác. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, đối phương đã bị trọng thương, hắn hoàn toàn không cần đang lãng phí diệt thần phù, bằng vào hắn tăng vọt lực lượng liền có thể đem hắn cho oanh sát. Thiên hùng trên người lần lượt bị đánh bay, thổ huyết, hắn trừ là giận dữ mắng mỏ bên ngoài, hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu là tại đến mấy lần, hắn không chút nghi ngờ hắn sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.